Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Sách, may mắn không ở sầm vân giới thi bắn, nói có thể nói tận lực ở nơi xa giải quyết chúng nó đi. Ta thật sự vô pháp tưởng tượng cận chiến chung bị mấy thứ này đón đầu tưới xuống sẽ là như thế nào. Một loại cảm giác, Doãn Hy Di nói dùng mình một cái, đây là cái gì? Mang Tử Thư cũng không màng còn ở chiến đấu, kích động mà xông tới trực tiếp đem Lam Phong kéo lên hỏi. Uy lực so hạch võ còn kém không ít, nhưng nhằm vào hòa bộ lực phá hoại lại hiếu thắng ra rất nhiều. Các ngươi, nên không phải là chế tạo ra nhân công hắc động đi. Có thể đem cái này kỹ thuật giao cho ta sao? Sẽ không cho các ngươi bạch bạch nộp lên, quốc gia sẽ cho các ngươi bồi thường. Loại sự tình này, đến giao từ đoàn trưởng tới quyết định, hiện tại vẫn là trước chuyên tâm tác chiến đi, Lam Phong vỗ rớt đại khoa học ra nhéo nàng cổ áo. Móng vuốt, một lần nữa quỳ dạp trên mặt đất nhắm chuẩn khởi mục tiêu kế tiếp tới, cứ việc biết lời tuy khó nghe. Nhưng từ người này trong miệng nói ra liền nhất định là thật sự có kế hoạch dùng ở cái gì tạo phúc. Dân sinh sự tình thượng, nhưng Lam Phong vẫn là vốn định trực tiếp cự tuyệt rớt, rốt cuộc nàng nghiên cứu chế tạo mất đi đạn. Thuần túy cũng chỉ là một loại vũ khí mà thôi. Hơn nữa liền trước mắt tình huống mà nói vẫn là Vân Thường Tiên Phủ át chủ bài chi nhất. Không có trực tiếp cự tuyệt duy nhất lý do chính là suy xét tới rồi khả năng thực mau liền yêu cầu. Đi đối mặt thanh toán vấn đề tới rồi lúc ấy. Chỉ sợ nếu không thể toàn thế giới đồng tâm hiệp lực cùng chung hết thảy tài nguyên nhất trí đối. Ngoại nói, chính là mọi người game over kết cục nhưng trái lại tưởng. Nếu lại kia phía trước đã bị người nhằm vào, bởi vì bại lộ át chủ bài mà thiệt thòi lớn thậm chí bị người dùng chính mình kỹ thuật tới đối phó. Kia mới là nhất oan tình huống, bởi vậy Lam Phong cũng không có đem loại này trang bị yêu cầu mệnh. Trung thật lớn năng lượng thể mục tiêu tới kích phát nhược điểm bại lộ cấp cửu châu. Xuất phát từ nào đó không như vậy thành thục cá nhân nguyên nhân. Nàng ở chính mình đều ý thức không đến địa phương đối với Long Nữ sở xuất lĩnh này chỉ đoàn đội có. Một tia mạc danh địch ý, trò chơi kết quả không cần lắm lời. Mặc dù không có Lam Phong vũ khí bí mật, cửu châu cũng không thể nào thua tại loại này cấp số đối thủ trong tay. Mà Chân Huy Tề cũng lại một lần ở hôn mê trung hỗn quá kịch liệt nhất chiến đấu. Cũng lại một lần bền gan vững chí mà tồn tại xuống dưới, vì cùng cửu châu tiến vào cùng chàng trò. Chơi, Vân Thường mấy người là ở Long Nữ cấm cung bắt đầu trò chơi. Như vậy một hồi tới, Mai Nhàn Thi liền muốn bồi Lý Tông tiến thiên cung, mà còn lại người tác thừa cấm vệ quân xe hồi Vân Thường các xe thuộc về cửu châu đoàn đội. Là trải qua Mang Tử Thư công nghệ đen ma sửa phòng hạch bạo khoản. Toàn phong bế thùng xe tựa như khang tư ni quan tài giống nhau làm người tràn ngập cảm giác an toàn. Năm người ngồi vây quanh ở phía sau xương chẳng sợ cất giọng ca vàng. Phía trước tài xế cũng nghe không đến nửa cái tự, vì thế. Đề tài tự nhiên mà vậy liền xả tới rồi giờ phút này mọi người đều nhất để ý khúc vân trên. Người, Lam Phong, ngươi không chuẩn bị cùng nàng nói sao? Doãn Hy Di bát quái lên, nàng tại đây phương diện phá lệ trì độn. Hiện tại hẳn là con không biết cảm tình của ta đi. Lam Phong có chút thẹn thùng mà cười cười, nhan sắc có chút chua xót, càng nhiều lại là thoải mái. Như vậy vừa lúc, các nàng là lưỡng tình tương duyệt, lần này chỉ sợ sẽ có điều phát triển, nếu là đã biết ý nghĩ của ta. Sẽ làm nàng khó xử ngươi. Cư nhiên đều đã biết a. Doãn Hy Di có chút kinh ngạc ta nhưng không có vân vân như vậy chỉ độn. Cửu châu kia băng ra hỏa rõ ràng đều rõ ràng các nàng hai là đi làm gì. Xem Lý Tông bộ dáng kia. Còn tưởng rằng chúng ta vân vân không xứng với các nàng đoàn trưởng đâu, cứ việc thoải mái. Nhưng nhắc tới Long Nữ khi Lam Phong vẫn là không khỏi mang lên một tia ghen tuông. Ai ngờ nữ vương thái nhậm miên xương khí phách mười phần. Giống thổ phỉ vào thôn đoạt tức phụ giống nhau một tay đem Lam Phong kéo vào chính mình trong lòng. Ngực, khổ sở cái gì, Tiểu Vân không biết ngươi hảo tuyển cái người ngoài, tỷ muốn ngươi còn không thành sao? Doãn Hy Di xem đến trợn mắt há hốc mồm, tuy nói Lam Phong cho tới nay liền thường tới Vân Thường các mọi người đều hỗn thật sự thục. Nhưng nàng hiển nhiên vẫn là xem nhẹ này một cái Nhậm tỷ hào phóng trình độ, không cần như vậy. Lam Phong không mất lễ phép mà xấu hổ từ Nhậm Miên Xương trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Thích cũng không nhất định liền một hai phải ở bên nhau. Có thể giống như bây giờ sớm chiều ở chung, lâu lâu dài dài đi xuống cũng khá tốt, bệnh nguy kịch tích tự như kim mai nhàn thi thình lình. Toát ra tới một câu, Lam Phong, không khí càng thêm xấu hổ, Doãn Hy Di cười nịnh đem tay ấn ở khuyên tai thượng. Tính lên Vân Vân các nàng cũng nên đã trở lại, chúng ta dọc theo đường đi liền ở chỗ này đoán mò. Không bằng trực tiếp hỏi hỏi nàng trận này trò chơi tình huống như thế nào đi. Loại tình huống này đem cầu đề cấp chính chủ liền không sai. Doãn Hy Di quyết đoán bán khuê mật đều mau tới rồi. Còn liên hệ cái gì? Trực tiếp hỏi là được. Di, trên đường không kẹt xe, lại nói tiếp sớm nên về đến nhà a. Nhậm Miên Xương nói móc di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Lại nhíu mày mở ra tầng thứ hai cửa sổ xe. Di, đây là nơi nào? Cửu Châu xe chuyên dùng có hai tầng cửa sổ xe. Tầng thứ nhất ở bên ngoài là bình thường cái loại này chống đạn cửa kính. Chạy ở trên đường phố người qua đường cũng nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, mà tầng thứ hai. Còn lại là mang tử thư công nghệ đen sản vật. Nó không có thực tế hình thể, vô pháp đụng vào. Nhưng là lại có thể giống kim loại bản giống nhau 100% ngăn cách ánh sáng. Đương nhiên ngăn cản bên trong xe người hướng ra phía ngoài quan vọng là không có bất luận cái gì. Thực tế ý nghĩa, này lại không phải xe chở tù. Cho nên nói này bộ phận công năng kỳ thật chỉ là một cái dâu rear sản phẩm phụ. Này nói vô hình cửa sổ xe chân chính giá trị ở chỗ nó có thể ngăn cách cơ hồ hết thảy siêu tự nhiên. Lực lượng tra xét vô luận là tu sĩ thần thức vẫn là ma pháp sư thấu thị. Thậm chí liền tiên đoán cùng bói toán đều không thể suy đoán ra thùng xe nội phát sinh sự tình. Đối với như vậy một cái tràn ngập siêu nhân thế giới. Loại này phòng ngự thủ đoạn là tương đương cần thiết, giờ phút này mở ra cửa sổ xe. Ánh vào mọi người mi mắt chính là một đạo xa lạ đường núi. Ai cũng không biết giờ phút này thân ở nơi nào. Lam Phong ấn xuống gọi người điều khiển cái nút, ý đồ hỏi một câu phía trước Lý Dị Viện sai khiến chuyên trúc tài xế. Lại gõ vài cái đồng dạng che chở thuần màu đen ngăn cách tầng liên tiếp trước tòa bên trong xe cửa. Sổ, Vân Vân sao? Tưởng ngươi moa moa tương đương lần này trò chơi. Ở tài xế có điều đáp lại phía trước, lại là Doãn Hy Di bên kia ma pháp thạch thông tin trước một bước chuyển được lập tức tránh né. Bị điều thành ngoại phóng hình thức khuyên tai truyền đến Khúc Vân vội vàng kêu to tất cả mọi người là sừng sốt, các nàng chưa bao giờ nghe được quá luôn luôn thong dong yêu nhã Khúc đại tiểu thư như thế vội vàng. Kêu to, ở các nàng cảm nhận chung, Khúc Vân người này chính là cái loại này chết đã đến nơi vô pháp vãn hồi rồi cũng sẽ yêu nhã mà uốn. Gối kéo làn váy, nói một câu, diễn xuất kết thúc cảm ơn xem xét loại hình oanh. Đế đô thời gian sớm 7 giờ 45 phân, Tân Yến đô thành Bắc Giao, đế đô cảnh vệ khu phủ quân Sơn căn cứ nhập khẩu Sơn Đạo phát sinh cực tiểu quy mô hạch bạo. Sau theo điều tra chưa tạo thành bất luận cái gì không quan hệ quần chúng tổn thất. Chỉ dư tiểu phạm vi ô nhiễm môi trường, giao từ Lý Dị Viện hoàn cảnh khoa giải quyết tốt hậu quả, hoảng hốt kia một cái chớp mắt. Lam Phong quên mất ấn xuống cho chuyện kiện sau trước tòa tài xế cũng có thể nghe được mặt sau mỗi một câu, hết chương.